nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 34, hào môn quý nữ versus trùng sinh dưỡng nữ, 2. Góc truyện audio.com. Trình Tích Chi từ nhỏ bị Trình gia nuông chiều, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, đương trường đại náo Nguyên thị. Nàng trở về Trình gia, mang chuyện này nói cho người nhà. Vợ chồng Trình Chấn Sinh giận tím mặt, đuổi Trình Nhất Như khỏi Trình gia, làm nữ nhi cùng Nguyên Hàng ly hôn, gián đoạn hết thảy sinh ý với Nguyên thị. Trình Nhất Như bị đuổi ra khỏi Trình gia, ngày quá thật sự thê thảm. Trước kia sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, nay từ giàu thành nghèo, tiền kiếm vào căn bản đáp ứng không được tiền tiêu xài. Mà Nguyên Hàng bị người Nguyên gia quản thật chặt, không thể cùng Trình Nhất Như liên hệ. Cuối cùng Trình Nhất Như phải làm hoạt động bán thịt, ai không hiểu bán thịt là gì, in bê ta nhan thiên dung, nhiễm bệnh hiểm nghèo rồi thê thảm chết đi. Lần nữa mở mắt ra, nàng ta Trình Nhất Như, về tới năm 18 tuổi. Trình Nhất Như trùng sinh thống hận Trình Tích Chi, càng thống hận Trình Thị. Nàng dụng mưu quyến rũ Nguyên Hàng, thiếu niên ngây ngô thế nào chịu được nữ nhân kinh nghiệm một đời phong trần. Cực nhanh, Nguyên Hàng đới Trình Nhất Như nói gì nghe nấy. Trình Nhất Như vô số lần trong tối ngoài sáng nói bậy Trình gia, làm Nguyên Hàng chán ghét Trình Thị, đặc biệt chán ghét Trình Tích Chi. À còn dụng ám chiêu với một cái chuyên án vô cùng quan trọng của Trình Thị, làm Trình Thị phá sản. Trình Chấn Sinh lúc ra nước ngoài bàn sinh ý gặp phải tai nạn phi cơ, đại ca Trình Bắc Hiên bị người uống say ngộ thương trong quán bar, mất đi tính mạng, lòng tràn đầy nghệ thuật Trình Kỳ Hiên bị người vu hãm sao chép, không thể ngăn cản dư luận áp lực mà tự sát. Trình Tích Chi từ một công chúa sống trong nhung lụa trở thành người thân mang nợ lớn không thể không làm công để trả. Mà Trình Nhất Như còn không buông tha nàng, thuê một cái lưu manh đến vũ nhục Trình Tích Chi. Cuối cùng, Trình Tích Chi bất kham chịu nhục tự sát. Trình Nhất Như lại cùng Nguyên Hàng cử hành hôn lễ dưới sự chúc phúc của mọi người. Cố Thịnh Nhân đi đến Trình Tích Chi trong người là để ngăn cản thế giới biến hóa do Trình Nhất Như trùng sinh. Nguyên bản Trình Tích Chi ly hôn cùng Nguyên Hàng, như cũ làm Trình gia đại tiểu thư, được người nhà nuông chiều một đời, phong quang vô hạn. Cố Thịnh Nhân tiếp thu cốt truyện xong, đối Trình Nhất Như một trận ghê tởm. Trình gia chưa từng bạc đãi Trình Nhất Như người nay một phân nào, ăn mặc ở đi lại đều cùng Trình Tích Chi giống như đúc. Trái lại Trình Nhất Như đâu, không chỉ không biết xấu hổ quyến rũ muội phu, lúc sau hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Trùng sinh lại nhưng đem Trình gia làm suốt đời cừu, làm hại nhân gia cửa nát nhà tan. Cố Thịnh Nhân nhiệm vụ là bảo trụ Trình gia, chọc thủng Trình Nhất Như ngụy trang, hơn nữa đem cha nam cô phụ Trình Tích Chi là Nguyên Hàng một chân đá văng. Phân cách tuyến, Trình Bắc Hiên mang theo muội muội trở về trụ trạch Trình Thị. Tiểu thư trở lại, quản gia luôn canh giữ ở cửa liếc mắt liền thấy được xe của đại thiếu gia. Cố Thịnh Nhân vừa xuống xe đã bị một quý phụ nhân ôm chặt. Tích Tích bảo bối một năm không thấy lại đẹp hơn, quý phụ nhân quan sát Cố Thịnh Nhân tỉ mỉ rồi lại thêm một câu giống như gầy đi. Lần này trở về liền không đi nữa đi, mẹ mỗi ngày cho ngươi hầm canh uống, nhất định phải đem Tích Tích bảo bối dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Cố Thịnh Nhân giờ khóc giờ cười nhìn phụ nhân, mẫu thân Trình Tích Chi Bạch Phi Nhã. Trình mẫu Bạch Phi Nhã gần 50, lại được bảo dưỡng tốt nên nhìn ung. Góc truyện audio.com, Dung Mỹ Lệ, mẹ, ngươi đây là muốn đem ta làm tiểu trư dưỡng à. Cố Thịnh Nhân mặt đau khổ, đưa tới một trận trêu đùa. Ba Cố Thịnh Nhân nhìn về phía nam nhân đứng bên người Trình Mẫu, nguyên thân phụ sinh Trình Chấn Sinh. Từ cốt truyện Cố Thịnh Nhân biết yêu thương nữ nhi Trình Chấn Sinh một chút cũng không so thê tử kém, chỉ là tình cảm nam nhân tương đối nội liễm, không am hiểu biểu đạt thôi. Nàng đi ra phía trước nhẹ nhàng ôm phụ thân một cái. Ba ba, ta nhớ ngươi muốn chết cách chương.